Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 664, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, lập tức có vài người nhanh chóng chạy xuống ruộng, hành động theo phương pháp mà Lam tiểu thư đã nói trước đó. Tuy nhiên, cũng có một số người không có động tĩnh gì, vẫn đang chờ Tô Dung đưa ra đáp án. Những người này thông minh hơn những người xuống ruộng kia nhiều, họ hiểu rõ, Tô Dung là một người rất lợi hại. Điều này có thể thấy được từ việc cô có thể phát hiện ra sự thật về cầu thang ngay từ đầu, cũng như sự điềm tĩnh khi đối phó với lúa mì vừa rồi. Những điều tra viên lợi hại thường có khả năng tiên đoán trước nguy hiểm. Nếu Tô Dung cảm thấy có vấn đề, thì rất có thể là thực sự có vấn đề. Đã như vậy, họ đương nhiên sẽ không tự tìm đường C, H, E, T bằng cách chủ động đi đối đầu với nguy hiểm. Đối với những người này, Tô Dung bất đắc dĩ vẫy tay. Chờ tôi làm gì? Nếu không muốn trồng trọt thì cứ đi khám phá bản đồ trước đi. Thật làm cho người ta cạn lời, cho dù muốn chờ cô suy nghĩ ra kết quả thì cũng phải cho Tô Dung thời gian chứ. Dù sao thì cô cũng không chắc mình sẽ nghĩ ra khi nào. Nghe vậy, mọi người cũng nhận ra mình suy nghĩ không chu đáo, lập tức tản ra, lập thành đội nhóm bắt đầu khám phá bản đồ. Tuy nhiên, vẫn còn một số người ở lại bên cạnh Tô Dung. Để tiện cho cô phát hiện ra manh mối nào đó, thì có thể thông báo cho những người khác ngay lập tức. Trong đó Tạ Kha Kha và Lão Mã đều ở lại, họ tự cho rằng dù có đi khám phá cũng chẳng tìm được gì, không bằng ở lại làm sai vặt. Tô Dung không quan tâm đến bọn họ, tiếp tục suy nghĩ. Quay lại với câu hỏi ban đầu, tại sao việc gieo hạt giống lại có vấn đề? Nếu chỉ suy nghĩ về vấn đề này thì không thể nào tìm ra câu trả lời, nhưng có thể mở rộng vấn đề đó ra. Nghĩ thoáng ra một chút, Tô Dung nhanh chóng nghĩ ra một vấn đề: tại sao những hạt lúa mì đó lại bắt đầu tấn công sau khi gieo hạt. Gieo hạt, lúa mì lớn lên, đây là quan hệ nhân quả, vì gieo hạt nên lúa mì mới có thể sinh trưởng. Theo lý mà nói, không nói đến chuyện lúa mì tràn đầy lòng biết ơn đối với hành động giúp chúng sinh trưởng, thì ít nhất cũng không nên ngăn cản mới phải. Nhưng vì lúa mì tấn công những người gieo hạt như bọn họ, thì cũng có nghĩa là chúng không hề muốn mình được sinh ra. Một sinh vật tự hủy hoại tương lai của mình, thì chắc chắn là chúng đã căm ghét cực độ môi trường sinh trưởng của mình. Trong trường hợp môi trường khắc nghiệt, việc giảm sinh sản hoặc thậm chí không sinh sản là bản năng của sinh vật. Vậy thì cái gọi là môi trường sinh trưởng là ở đâu? Là trang viên sơn dương. Nói cách khác, những hạt lúa mì rất ghét sơn trang sơn dương, chúng là đồng minh của chúng ta. Nghĩ đến điều này, Tô Dung mở to mắt, kinh ngạc thốt lên. Cái gì cơ? Tạ Kha Kha là người đầu tiên thắc mắc. Ai là đồng minh của chúng ta? Tô Dung không trả lời ngay, mà ra lệnh. Nhanh chóng tìm những người khác về đây, tôi biết chuyện gì rồi. Nghe vậy, Lão Mã lập tức xông ra ngoài tìm người. Tạ Kha Kha định chạy theo, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, dừng lại hỏi. Vậy bây giờ tôi có nên ngăn những người kia tiếp tục làm ruộng không? Không cần, trước tiên đi tìm những người khác đến đã. Tô Dung lắc đầu, không phải cô muốn trả thù, không muốn cứu những người này. Mà là việc họ đang làm bây giờ sẽ không xảy ra vấn đề gì, không cần phải ngăn cản. Nghe cô nói, Tạ Kha Kha không hề nghi ngờ ý định của cô, cũng lập tức chạy đi tìm người. Không lâu sau, những người trước đó ra ngoài thám hiểm bản đồ đã cùng nhau trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong số đó lại thiếu mất hai người, Lão Mã và Tạ Kha Kha cùng lắc đầu, nói rằng hoàn toàn không nhìn thấy họ. Ban đầu, mọi người còn vui mừng vì Tô Dung có phát hiện mới, nhưng bây giờ nét mặt đều không khỏi trở nên nặng nề. Từ khi họ ra ngoài đến giờ, thậm chí còn chưa đến 10 phút, vậy mà đã có hai người biến mất không một dấu vết, sống C, H, E, T không rõ. Những mối nguy hiểm tiềm ẩn thường khiến người ta dễ sợ hãi nhất. Nhất thời mọi người đều không biết có nên tiếp tục khám phá hay không. Trước khi nói cho mọi người biết chúng ta nên làm gì, tôi còn phải đi làm một việc. Lời của Tô Dung cắt ngang bầu không khí u ám của bọn họ. Mọi người theo Tô Dung tìm đến một người giúp việc. Khi nãy lúc Mạch Tử phát điên, những người giúp việc này đã sớm biến mất. Mãi đến khi Mạch Tử trở lại bình thường, mới có một hai người giúp việc quay lại trông coi ruộng đất. Tôi muốn hỏi một chút. Nhiệm vụ của chúng tôi rốt cuộc cần phải làm gì? Tô Dung hỏi một câu khiến những người khác không ngờ tới. Những việc họ cần làm, người giúp việc trước đó đã nói rất rõ ràng. Hỏi lại lần nữa thì có cần thiết không?